99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 176. Hùng mãnh Lệ tiên sinh. Vừa đi vào phòng, Lệ Tư Thừa liền lại kiềm chế không được, đem cửa ném lên, liền không kịp chờ đợi đưa nàng đè lên tường, hung hăng mút vào, cuồng dã, hung mãnh. Đại thủ kéo ra quần nàng phía sau khóa kéo, một nhóm, kéo một cái, Tiết Bạch vai lộ ra, tại vàng ấm ái muội dưới ánh đèn, đối với đã khó mà tự điều khiển nam nhân mà nói, càng là một loại kích thích. Hai tay ôm eo ếch nàng, đưa nàng ôm lấy quay người liền ngã vào giường hẹp, mềm mại giường lớn nhẹ nhàng lắc lư một lần, Lệ Tư Thừa cúi đầu, liền tinh tế hôn bắt đầu nàng Tiết Bạch cái cổ. Mỗi một tấc đều chưa từng bỏ sót, nóng rực hô hấp lít nhít nhào vào trên cổ. Tô Thiên từ mẫn cảm mà ngẩng đầu lên, hai tay vòng lên sau lưng của hắn, cảm giác tê dại từ trên cổ truyền khắp toàn thân, tinh tế dày đặc tóc gáy dựng lên. Tô Thiên từ cơ hồ kêu lên sợ hãi. Tô Thiên từ cho rằng Lệ Tư Thừa là tỉnh táo, cơ trí, chưa từng nghĩ qua hắn vậy mà cũng sẽ như thế. Điên cuồng, xúc động, xương quay xanh vội vàng không kịp chuẩn bị bị gặm một cái. Tô Thiên từ hai tay càng nắm chặt, hai chân cũng là đồng dạng. Chỉ là, hắn không biết lúc nào đã cả người chen vào nàng giữa hai chân. Tô Thiên từ như vậy vừa thu lại, có giãn 10 phần đùi liền kẹp lấy hắn thân eo. Cách quần áo, cũng có thể cảm giác được trên người hắn truyền đến nhiệt độ cơ thể. Phát giác được lẫn nhau tư thế. Tô Thiên từ cảm giác càng không thoải mái. Tại hắn nhiệt liệt động tác dưới, vội vã thở hào hển, tay vỗ hắn lưng, chậm, chậm một chút, chỉ là, Tô Thiên từ mới một kêu đi ra, hắn liền lần nữa ngăn chặn nàng môi, không cho nàng lại nói tiếp, trong miệng không khí lần nữa bị lược đoạt. Ngay tại Tô Thiên từ kém chút cho là mình muốn thở không nổi thời điểm, hắn mới buông nàng ra, thấp giọng nói: Chậm không được, ta muốn ngươi. Đại thủ đẩy ra quần nàng, đem cổ áo chút bỏ, lộ ra màu trắng áo lót ngực, sáng choang co giãn 10 phần hương mềm. Lắc Lệ Tư Thừa mắt, phanh phanh phanh, gấp rút gõ cửa âm thanh, để cho Lệ Tư Thừa động tác bỗng nhiên ngừng một lát. Phanh phanh phanh, gõ cửa thanh âm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Tô Thiên từ cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng, đem hắn đẩy ra. Nắm qua chăn mền đóng đến trên người, Lệ Tư Thừa bị đột nhiên đẩy ra, nguyên bản sao động nghẹn chướng thân thể, càng là cảm giác khó chịu hoàng, lãnh trầm gầm nhẹ, ai, phanh phanh phanh. Tô Thiên từ gương mặt ửng đỏ, nhìn thấy Lệ Tư Thừa rõ ràng bất thiện âm trầm sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói, đi mở cửa đi, có phải hay không là ra ra chúng ta. Lệ Tư Thừa quần áo có chút lộn xộn, tóc bị Tô Thiên Từ xoa như cái ổ gà. Nghe thấy Tô Thiên Từ nói như vậy, có chút hung tợn xoay người xuống giường. Mở cửa, quanh thân khí chàng đông lạnh kết băng. Phục vụ viên nói chung cũng không nghĩ tới mở cửa sẽ nhìn thấy một người như vậy. Bị giật nảy mình, sửng sốt một chút, mới lắp bắp nói. Lệ tiên sinh, ngươi là 389 khách trọ cháu trai A. 389 khách trọ đột nhiên té xỉu. Ngươi, không đợi phục vụ viên đem lời nói hết, Lệ Tư Thừa đã mở cửa, hướng về 389 gian phòng vọt tới. Đến bệnh viện thời điểm, đã là hơn 10 giờ đêm. Lệ lão gia tử có cao huyết áp, Tô Thiên từ cho tới bây giờ biết rõ. Nhưng là như hôm nay cao như vậy huyết áp phát tác trực tiếp té xỉu vào bệnh viện. Trước sau hai đời đến còn là lần thứ nhất, cũng may, chỉ là thủ lão gia từ đại khái hơn nửa giờ, gia gia liền tỉnh lại. Tô Thiên từ buông lỏng một hơi, tiến lên cho hắn rót một chén nước, cho hắn ăn uống vào. Lão gia tử nhìn về phía nhà mình tôn nhi, có chút áy náy, đã thấy Lệ Tư Thừa đồng dạng sắc mặt bất thiện. Đối với Tô Thiên từ nói, người trước đi ra ngoài một chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.